Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 271 Diệp Thiên giật ta bất lực quá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện gì đã xảy ra? Không có gì, chỉ là con số trên dụng cụ kia. Không bình thường. Thi gia nhất, Hỏa Thủy và Bạch Hàn Tuyết ở phía sau cũng bối rối. Cảnh này hình như rất quen thuộc. Lần trước tinh vận thạch phát nổ là thiên phú của Diệp Thiên Giật đã phá vỡ giới hạn của tinh vận thạch. Mặc dù lần này nó không phát nổ, nhưng lần này có ý gì? Cái quái gì vậy? Diệp Thiên Giật đặt tay lên dụng cụ. Dụng cụ đang xác định thuộc tính băng của Diệp Thiên Giật. Con số ngay lập tức tăng vọt lên hơn 1.000, và sau đó tiếp tục tăng lên 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Đúng vậy, những con số trên thiết bị đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Tất cả mọi người, tình hình này là chuyện quái dị gì vậy? Cả đời này chưa ai trong số họ đã từng nhìn thấy cảnh này. Uông Thiên Thành mở to hai mắt, rất nhiều người cũng trợn to mắt, phó viện trưởng cùng các học sinh khác kinh ngạc đứng bật dậy. Tại sao? Chúng có nghĩa là gì? Cơ sở là 100 điểm, và cao hơn 100 điểm chứng tỏ thuộc tính của ngươi cao hơn võ giả bình thường. Sức mạnh thuộc tính băng của Uông Thiên Thành cao gấp 9 lần. Tài năng của hắn ta thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta cũng là một trong những người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong toàn bộ thành Cửu Châu Thiên, mà bây giờ lại có một người có con số xác định thuộc tính đang không ngừng tăng lên với những con số vô tận, không thể dừng lại được. Diệp Thiên giật bất lực, hắn thực sự bất lực mà. Hắn nghĩ sẽ chẳng có gì nếu không cần khảo hạch bằng tinh vận thạch. Nhưng cái dụng cụ này có ý nghĩa gì đây? Tại sao có độc ư? Không lẽ thuộc tính băng của hắn ta thực sự mạnh đến vậy sao? Cũng không thể gấp rất nhiều lần so với những người bình thường như thế được chứ? Nghịch lý quá, điều này là hoàn toàn không thể. Khi đó, Diệp Thiên Giật không dám phóng ra thuộc tính hỏa, bởi vì hắn cảm thấy thuộc tính hỏa của mình dường như không mạnh cho lắm. Thuộc tính phong cũng vậy, đều ở cấp độ bình thường, thời gian nó có thể là yếu nhất ấy chứ. Sau khi cân nhắc trước sau thì quyết định dùng thuộc tính băng, sau đó những con số không thể dừng lại được. Lúc này các con số mới bắt đầu chậm lại, sau đó dừng lại ở mức 1860. Tất cả mọi người, 100.000 sức mạnh thuộc tính băng của hắn ta gấp ngàn lần những võ giả thuộc tính băng thông thường. Diệp Thiên Giật biểu lộ hắn ta đang rất bất lực. Sức mạnh thuộc tính băng của hắn gấp ngàn lần võ giả bình thường sao? Sao có thể như thế được? Kẻ ngốc cũng biết đây là chuyện không thể, không tin, bản thân cũng không thể tin nổi. Cái chuyện gì vậy? Sức mạnh thuộc tính băng của một võ giả bình thường đại khái là có thể phóng ra hàn lực âm 100 độ. Dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, cho dù ngươi là thiên đạo cảnh, thì thuộc tính băng của ngươi cũng không thể cải thiện được. Bất kỳ võ kỹ và sức mạnh thuộc tính băng nào ngươi giải phóng ra cũng sẽ chỉ làm tăng sức mạnh và sức công phá của nó thôi, chứ không thể làm giảm nhiệt độ của hàn lực được phóng ra bởi thuộc tính băng nữa. Đối với thuộc tính băng, hàn lực được phóng ra có nhiệt độ càng thấp thì cũng là một cách biến tướng trực tiếp nhất để tăng cường sức mạnh của thuộc tính băng, cũng giống như thuộc tính hỏa vậy. Trên trái đất, nhiệt độ thấp nhất là 273,15 độ, ở đây đã phá vỡ mọi định nghĩa khoa học vì có sự tồn tại của võ giả. Long Đông Thành có thuộc tính bằng mạnh gấp 9 lần võ giả bình thường, cho nên sức mạnh hàn lực hắn phóng ra có thể đạt tới khoảng âm 900 độ, hàn lực âm 100 độ và hàn lực âm 900 độ cùng phóng ra cùng một võ kỹ thuộc tính băng giống nhau sẽ có chênh lệch rất lớn. Diệp Thiên Giật có sức mạnh băng gấp ngàn lần bình thường, tức là hàn lực của hắn ta có thể lên tới âm 100.000 độ. Trên lý thuyết thì điều này có thể được thực hiện, nhưng trong thực tế không có ghi chép về điều này. Làm thế nào có thể được? Đúng vậy, Diệp Thiên Giật cũng không nghĩ là có thể, hắn đã từng giải phóng sức mạnh thuộc tính băng của mình, hắn cũng đã thử cảm nhận rồi và hắn thấy nó không lạnh chút nào. Uông Thiên Thành có chút sửng sốt, sau đó nghĩ lại là tuyệt đối không thể thế được. Sức mạnh thuộc tính băng của hắn mạnh hơn gấp 9 lần so với các võ giả có thuộc tính băng thông thường, điều đó đã là nghịch lý, đã tồn tại cấp cao nhất rồi, các cường giả nhận xét rằng cấp độ hàn lực của hắn ta sẽ trở thành một cường giả trong tương lai và hắn có thể đánh bại những bậc thầy hàng đầu có cùng cảnh giới. 1000 lần vô lý chắc chắn nó bị hỏng rồi. Om! Cái này tính thế nào? Diệp Thiên giật bất lực hỏi. Người đâu, đi đổi dụng cụ khác. Phó viện trưởng Triệu Thiên Thu ra hiệu cho người đi đổi dụng cụ mới, rồi nói với Diệp Thiên Giật có thể là dụng cụ có vấn đề, vì vậy an tâm chớ vội, và dụng cụ mới sẽ được mang đến ngay thôi. Mặc dù hắn có cảm giác người này rất đặc biệt, rất lợi hại, chỉ cần nhìn hắn thánh quang quanh quẩn, bay vút lên trời. Giống như một thiên mệnh chi tử, nhưng sức mạnh thuộc tính của một người lại có thể cao gấp 1000 lần người thường, thì chính hắn cũng không tin nổi, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Cho dù là một thiên tài đỉnh phong, loại thiên tài có thể đạt tới cảnh giới cao nhất thì cũng chỉ gấp 10 lần là cùng. Tử Yên Nhiên nhìn Diệp Thiên Giật, đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi sáng lên. Diệp Thiên Giật này rất đặc biệt, quả thực rất đặc biệt. Cho dù đây không phải là sự thật, có lẽ là do dụng cụ đã bị hỏng, thì hắn vẫn rất khác biệt với những người khác. Vậy tại sao dụng cụ không bị hỏng khi người khác đang khảo hạch, tại sao đến lượt hắn lại hỏng? Điều này chứng tỏ người này rất đặc biệt. Nàng sẽ không dễ dàng yêu một người, nhưng nàng thực sự quan tâm đến Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật thở dài. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 272 Diệp Thiên Giật ta bất lực quá mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đợi để làm gì vẫn phải sử dụng thuộc tính băng sao? Điều gì xảy ra nếu thực sự là thuộc tính băng của hắn mạnh như vậy? Hắn ta biết thuộc tính băng của mình rất mạnh, dù sao thì hắn ta cũng đã luyện hóa thánh vật như vô thượng thánh tâm liên, nhưng... âm 100.000 độ hắn thực sự không thể cảm nhận được, hắn đã từng chiến đấu với những người khác rồi, cũng không đến mức lạnh như vậy mà. Ngay sau đó dụng cụ mới được mang đến. Triệu Thiên Thu đi đến bên cạnh dụng cụ và đưa tay ra, phát động thuộc tính lôi. Điểm số tăng vọt lên 837, sau đó hắn ta gật đầu. Được rồi, lần này dụng cụ không có vấn đề gì, tiếp tục đi. Diệp Thiên Giật gật đầu và bước tới đặt tay lên đó, mọi người lại nhìn chằm chằm vào hắn. Thuộc tính này khác với thực lực. Ngươi vẫn có thể chủ động che giấu thực lực. Còn thuộc tính thì chỉ cần người chỉ giải phóng một chút thuộc tính, dụng cụ cũng sẽ cảm nhận được không khác gì lúc ngươi giải phóng ra toàn bộ. Điểm số tăng vọt, phá vỡ 1000 điểm ngay lập tức. Tất cả mọi người. Ngay lập tức. 1510.000. Diệp Thiên Giật. Mọi người. A. Diệp Thiên Giật tức chết mất a. Sao lại thế này, hắn đâu có muốn gây ai chọc ai đâu. Giờ. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Sao lại thế nữa rồi, rốt cuộc là lại bị làm sao nữa. Lại nữa rồi, tên Diệp Thiên Giật này là thần ca múa nhạc rồi. Thi ra nhất nhìn không được lẩm bẩm một câu. Nàng đã được nhìn thấy mấy lần Diệp Thiên Giật làm vỡ tinh vận thạch rồi, nàng biết nguyên nhân là gì, bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh, nhưng mà lần này, 186.000 điểm, cao gấp hơn 1000 lần hàn lực của võ giả bình thường. Việc này khiến nàng cảm thấy còn khoa trương hơn cả việc làm vỡ tinh vận thạch, lại còn là 2 lần liên tục điều đo lường ra đúng số này. Nên nàng cũng tin tưởng đây là sự thật, mặc dù nó thật sự là rất hoang đường. Hàn Tuyết, ngươi thấy thế nào? Sau đó Thi Gia Nhất quay sang hỏi Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết nói, từ trước kia ta đã cảm thấy hàn lực của Diệp Thiên Giật cực kỳ cường đại rồi, ta là người chủ tu hàn lực, cho nên đối với hàn lực ta có cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Hàn lực của Diệp Thiên Giật mạnh hơn hàn lực của ta rất nhiều lần, nhưng ta cũng đã thử cảm nhận qua, hoàn toàn không có lạnh đến mức độ ấy mà. ý của Bạch Hàn Tuyết chính là nàng cũng không rõ ràng chuyện này lắm. Không hiểu, không hiểu, không thể hiểu nổi, chắc là chị Mộ sẽ biết. Thi Gia Nhất không biết nên nói cái gì nữa, nàng biết Diệp Thiên Dật có được thuộc tính băng từ lúc nào, chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao lại. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà, tức chết mé. Mà thôi không sao, không sao, dù gì Thi Gia Nhất nàng cũng là thuộc tính không gian, u, v, quy, quy, mơ. Cứ nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút, nàng vẫn rất lợi hại, u, v, quy, quy, mơ, không sai. Triệu Thiên Thu và các giáo viên còn lại nghẹn họng chân chối nhìn cảnh tượng này. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Thật là khó hiểu. Uông Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, tại sao lại thế này? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên Nhiên lóe lên ánh sáng. Quả nhiên người này bất phàm, một lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần thì chắc chắn không thể nào là trùng hợp được. Nhưng nàng thật sự là không cảm nhận được hàn lực của Diệp Thiên Dật lạnh đến mức ấy. Mọi người ở đây đều xuất hiện một mớ dấu chấm hỏi trong đầu. Triệu Thiên Thu nói lại đổi một cách khác đi. Mọi người. Sau đó có một cái dụng cụ mới được mang lên. Lại thử một lần nữa đi. Triệu Thiên Thu nhìn Diệp Thiên Dật nói. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi. Rất bất đắc dĩ lại đặt tay lên dụng cụ một lần nữa. Được thôi, hắn cũng chỉ đành tiếp thu sự thật này mà thôi. Hắn muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không được nữa, thế thì hắn chấp nhận còn không được sao? Lát nữa về phải đi hỏi thần tiên tỷ tỷ xem chuyện này là thế nào mới được. Xoát! Con số tăng nhanh chóng, mặt cuối cùng thong thả dừng lại. Sau khi con số dừng lại, biểu tình của mọi người dần trở nên khiếp sợ. Ba lần, tận ba lần đều cho ra kết quả cùng một con số, chuyện này thật kỳ lạ, chẳng lẽ cả ba dụng cụ đều bị hỏng sao? Điều này là không thể. Chẳng lẽ hàn lực của hắn ta gấp cả nghìn lần sức mạnh những võ giả bình thường thật sao? Xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt mà thôi. Đây là thần tiên từ đâu tới vậy? Cái này là thật hay giả? Thế ngay khi cảnh tượng này diễn ra trước mặt, bọn họ cũng không thể tin được. Phù! Triệu Thiên Thu thở phào một hơi. Thiên tài đúng là thiên tài vô song, quả nhiên khi nhìn thấy hắn đã có cảm giác hắn bất phàm, người này thật sự là thiên mệnh chi tử mà. Đúng thật là không có vấn đề gì với những dụng cụ kia, cả ba cái đều không có vấn đề gì. Vì vậy vấn đề chắc hẳn nằm ở Diệp Thiên Dật. Hắn ta rất đặc biệt. Có thể hắn có bí mật nào đó mà họ chưa biết. Hắn có thể cảm nhận được hàn lực của Diệp Thiên Dật chắc chắn không lạnh đến thế. Nhưng mà khi nhìn con số này, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Lựa chọn giữ hắn ở lại học viện là điều hiển nhiên. Hơn nữa hàn lực mà hắn cảm nhận được cũng không hề yếu một chút nào. Triệu Thiên Thu cũng không cần phải giải thích gì nhiều, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Dật nói, đi vào đi, tham gia vòng khảo hạch tiếp theo đi. Dạ. Diệp Thiên Dật gật đầu và bước vào. Phó trưởng viện, chuyện này. Ngài không giải thích một chút sao? Chuyện này là thế nào? Uông Thiên Thành vội vàng hỏi. Mọi người nhìn Triệu Thiên Thu đầy nghi ngờ. Ta không có gì để giải thích cả. Có lẽ hắn là một người đặc biệt. Ta cũng không biết lý do. Một lát nữa ta nói chuyện sau. Các ngươi thực sự nghĩ rằng hàn lực của một người nào đó có thể đạt đến mức gấp 1.000 lần mức bình thường sao? 100.000 độ, điều này là không thể nào. Đúng vậy, nhưng tài năng của hắn không tệ, vậy nên chúng ta phải tiếp tục khảo hạch. Triệu Thiên Thu cũng không nói sự thật. Vì hắn đang bảo vệ Diệp Thiên Dật. Trong lòng hắn luôn cảm thấy điều này là không thể nào, nhưng hắn luôn cảm thấy không nhất thiết phải điều tra làm gì. Thật sự không có gì là không thể. Nghe được lời nói của Triệu Thiên Thu, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, quả thực không nghĩ ra được. Uông Thiên Thành nắm chặt tay. ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 273 tránh ra đừng có làm phiền ta. Hắn không ngốc, trong lòng dường như biết cái gì, nhưng lại không muốn tiếp nhận. Đây có phải là lý do tại sao Tử Yên Nhiên tỏ ra đặc biệt quan tâm tới hắn? Ta ngàn vạn lần cầu mong điều đó là không phải, nhưng hắn lại luôn cảm thấy được phó viện trưởng bị người này hấp dẫn, cho nên đặc biệt quan tâm đến hắn. Lúc này, Bạch Hàn Tuyết bước tới đặt tay lên dụng cụ. 1331. Mọi người. Long Thiên Thành. Cái quái gì thế này, tại sao lại thêm một người nữa thế này? Tâm lý của bọn họ muốn bùng nổ lắm rồi. Sức mạnh hàn lực của hắn ta không thua mấy người trong toàn bộ thành Cửu Châu Thiên, nhưng trong nháy mặt lại bị hai người vượt xa như thế này. Hai mắt Triệu Thiên Thu sáng lên. 13 lần lại là một thiên tài hàng đầu nữa. Sau đó Bạch Hàn Tuyết bước vào trong. Xinh đẹp như vậy, khí chất tốt như thế, lại còn là thiên tài đỉnh cao, hình như nàng và người vừa rồi có quan hệ gì đó với nhau. Người vừa rồi chắc là không phải là thật đâu, nhưng chắc hẳn hắn phải có cái gì đó đặc biệt. Rốt cuộc họ là người đến từ đâu? Xem ra học viện Cửu Châu Thánh có thể không yên ổn rồi đây, 10 đại yêu nghiệt chắc hẳn là sắp bị xoán ngôi rồi đây. Học Thủy bước lên, sau đó phóng thích lực lượng thuộc tính hỏa. 919. Mọi người. Qua. Đôi mắt của Triệu Thiên Thu lại phát sáng. Đánh chết hắn cũng không thể tin được chất lượng học sinh năm nay quá tốt rồi. Thi ra nhất bước ra sau Học Thủy. Là một trong những siêu mỹ nhân được mọi người chú ý, tất nhiên có rất nhiều người dõi theo nàng. Thi gia nhất biểu thị mình không cần khảo hạch, bởi vì nàng đến đây làm giáo viên, nhưng lại này không thể để cho một mình Diệp Thiên Giật chiếm sóng được đúng không nào, thế cho nên, nàng phải ra mặt chiếm bớt sóng của hắn mới được. Thi gia nhất đặt một tay lên dụng cụ. Mọi người! Không! Không gian! Trời ạ, vậy mà lại là thuộc tính không gian chờ đáp, số điểm này. 330 thuộc tính không gian mà có 330 điểm cách này. Cách này. Tất cả người đều chết lặng. Không gian và thời gian là thuộc tính tương đối đặc biệt. Những cường gia tu luyện mấy chục năm cũng mới có thể đạt được 100 điểm. Hiện tại mỹ nữ này lại có điểm thuộc tính không gian hơn 300 điểm. Triệu Thiên Thu mở to mắt. Chuyện là, ta đến đây để làm giáo viên. Thi ra đứng ở ngoài, nói xong bước vào. Mọi người, chuyện gì đang xảy ra thế? Bên kia, Diệp Thiên Giật bước đến vòng khảo hạch thứ hai, có một vài cô gái đang chạy về phía hắn. Anh đẹp trai, điểm thuộc tính của ngươi mạnh hơn gấp nghìn lần, thật sao, thật là khiến ta kinh ngạc. Chào ngươi, ta có thể xin số điện thoại của ngươi không? Anh đẹp trai, ngươi có giấy không để ta lau chân cho ngươi nha. Diệp Thiên Giật tỏ vẻ hắn thật là khổ quá mà, cái vẻ đẹp trai chết tiệt này quá thu hút đám con gái a, đúng là rất phiền phức. Đi đi đừng làm phiền ta. Diệp Thiên Giật nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết theo sau, liền khịt mũi xua đuổi những cô gái kia. Đẹp. Đẹp trai quá sơ, dơ quy quy y, đẹp trai mà mắng người cũng đẹp nữa. A. Diệp Thiên Giật. Bởi vì Diệp Thiên Giật, Bạch Hàn Tuyết, bao gồm cả họ Thủy, họ thực hiện vòng khảo hạch đầu tiên có kết quả đều rất kinh người, cộng với vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Giật, nên ngay lập tức cả trăm học sinh đang xem ở vòng khảo hạch đầu tiên vội vàng chạy theo họ để xem vòng khảo hạch thứ hai. Triệu Thiên Thu tỏ vẻ tự nhiên đi theo phía sau, Long Thiên Thành cũng không tin vào cái chuyện kỳ lạ này, vì vậy hắn ta cũng đi theo. Yên Nhiên, ngươi có biết người đó không, thân phận của hắn là gì thế? Long Thiên Thành bắt đầu dò hỏi thông tin từ Tử Yên Nhiên. Sao mà Tử Yên Nhiên lại không hiểu hắn có ý gì chứ, liền cười nói ồ, ta cũng không biết nữa. Sau đó, nàng tiếp tục đi về phía trước. Long Thiên Thành siết chặt nắm đấm. hắn cảm thấy sự đối xử bất công của Tử Yên Nhiên đối với hắn và sự quan tâm mà nàng dành cho tên kia hắn ta rất khó chịu. Những học sinh của Học viện Cửu Châu Thánh nghe nói rằng khảo hạch tân sinh năm nay có người đạt được thành tích rất cao, có mấy cô nàng xinh đẹp và một người rất đẹp trai. Họ không tin vào điều này cho lắm, vì vậy ngày càng có nhiều người đến xem khảo hạch hơn. Lúc họ nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết và hai cô gái kia, bọn họ đã tin được một chút. Và khi họ nhìn thấy Diệp Thiên Dật, hắn ta quá đẹp trai. Tiểu Hàn Tuyết, ngươi thấy ta chung thủy với ngươi chưa, ta thậm chí còn không bận tâm tới mấy người con gái ngoài kia. Diệp Thiên Dật cười nói với Bạch Hàn Tuyết. Đó là bởi vì phẩm chất của mấy cô gái kia không đạt tiêu chuẩn của ngươi. Họ thủy đi tới ném một câu chặn họng hắn luôn. Diệp Thiên Dật, ta cũng nghĩ vậy. Bạch Hàn Tuyết gật đầu. Phù phù, ta khổ quá mà. Cả một không gian rộng mở phía trước, hàng chục người đang đứng chen hàng với hàng chục giảng viên, họ đều đến để xem khảo hạch. Một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt họ và nói, ta là giám khảo của vòng khảo hạch này. Ta tên Vương Bình và cũng là giáo viên của Học viện Cửu Châu Thánh. Vòng này cũng là vòng khảo hạch cuối cùng. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh, đương nhiên rồi, mỹ nữ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, mỹ nam Diệp Thiên Dật cũng thu hút được sự chú ý của mấy cô gái này. Diệp Thiên Dật tỏ vẻ chính mình không hề muốn thế. Muốn trầm lặng lạnh lùng nhưng cũng không được, bởi vì chủ yếu là hắn quá đẹp trai, cho dù là những mặt khác tài năng bình thường, nhưng với gương mặt đẹp trai như vậy có muốn bình thường cũng không bình thường được. Vậy thôi, khỏi giả bộ luôn cho đỡ. Người trước. Vương Bình nhìn hắn, Diệp Thiên Dật gật đầu, sau đó cùng Vương Bình đi tới khoảng đất trống phía trước. Nội dung của vòng này rất đơn giản. Ta sẽ đánh ra lực lượng tương đồng với cảnh giới của ngươi. Chỉ cần chống đỡ được 50 chiêu của ta, ngươi sẽ vượt qua vòng này. Vương Bình nói với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật sờ nhẹ vào chóp mũi của mình. Om! Nếu ý ta là, nếu ta đánh bại được ngươi, thì cũng được tính là thông qua đúng không? Mọi người! Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 274 không hiểu nổi. Tất cả mọi người đều im phăng phắc khi nghe xong câu hỏi của Diệp Thiên Dật. Ha ha ha! Ngay sau đó, nhiều người đang đứng xem nhìn không được mà cười toáng lên. Ha ha ha, tên tân sinh này đúng là người điên rồ nhất mà ta từng thấy trong đời đấy. Ta học ở đây đã 3 năm, và ta chưa thấy bất kỳ học sinh năm nhất nào não phẳng như vậy. Đánh bại ha ha ha thật là thú vị. Đây chẳng lẽ là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh ư? Không thể nào. Thầy Vương Bình là pháp tắc cảnh thập giai. Tuy rằng hắn sẽ cố tình đè cảnh giới xuống ngang với cảnh giới của tân sinh, nhưng thân thể và thực lực vẫn cao gấp mấy lần cảnh giới bình thường. Ngươi còn muốn đánh bại hắn? Thậm chí, một số người lúc nãy đã nhìn thấy màn khảo hạch vòng 1 của Diệp Thiên Dật trước đó cũng không nhịn được bật cười. Nhiều cô gái thầm nắm chặt tay khi nghe những lời mỉa mai của mấy tên kia. Bụp! Một cô gái đấm một phát vào mắt của một kẻ đang chế nhạo Diệp Thiên Dật ở sau lưng mình. Ngươi im mồm lại đi, sủa gì mà nhiều thế, người ta đẹp trai thế thì không được nói mạnh miệng sao, còn ngươi xấu như vậy mà còn ở đó nói người khác câm đi. Mọi người! Chuyện gì lại đang diễn ra nữa vậy? Hắn ta đẹp trai và việc phát ngôn mạnh miệng có liên quan méo gì đến nhau không thế? Chẳng lẽ không đẹp trai là không được nói mạnh miệng à? Việc này và đẹp trai hay không liên quan méo gì quái lạ không hiểu nổi. Khi Long Thiên Thành và Tử Yên Nhiên đi đến gần, họ nghe thấy lời nói của Diệp Thiên Dật. Đồ đần! Long Thiên Thành thầm chửi rủa hắn trong lòng. đúng là một tên đần, đánh bại giáo viên cho dù cảnh giới của hắn có bị trấn áp ngang với tân sinh, thì cảnh giới nguyên thủy của hắn vẫn rất cao, có thể hắn có thể bùng nổ lực lượng và tốc độ bằng với thầy ấy được, nhưng nó không có nghĩa là hai người có thể giao chiến giống những người đồng cấp thật sự, chỉ giống như một chiếc bánh quy thông thường và một chiếc bánh quy nén mà thôi, chúng giống hệt nhau, kích thước giống nhau, nhưng chất lượng chênh lệch là rất lớn. Hơn nữa, nếu hắn ta nói những lời hung hăng như vậy trước mặt giáo viên của mình, hiển nhiên người bình thường ai cũng sẽ có chút khó chịu và làm khó dễ hắn, nhưng giờ Diệp Thiên Dật lại yêu cầu như vậy, thì có thể trách ai được chứ? Tử Yên Nhiên dựa vào gốc cây, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Diệp Thiên Dật tỏ vẻ thích thú. Nếu là người khác, nàng thực sự có thể nghĩ rằng mình đang nghe lầm hoặc là người đó đang giả vờ. Tất nhiên, cái tên Diệp Thiên Dật này đang giả vờ tỏ vẻ thật, nhưng tại sao cảm giác khi nghe tên này ra vẻ lại khác với những người khác thế không sao, dù sao thì nàng cũng thích điều này. Có lẽ vì tên đó đẹp trai. Vương Bình sững người một lúc, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Ha ha ha, được thôi, vậy thì ngươi đến đây đi. Hắn tự giễu trong lòng. Không ngờ luôn tất cả học sinh mới bây giờ đều điên cuồng như vậy à, tên đó không hề để mình vào mắt được rồi, cứ chuẩn bị đi, vì ngươi đã yêu cầu như vậy, nên ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi đừng hòng có thể thông qua khảo hạch nhé. Vương Bình vẫy tay, và một vòng tròn xuất hiện trên mặt đất xung quanh hai người họ. Ngươi thấy vòng tròn này chưa, đây là sân đấu của chúng ta. Trong trận chiến, ngươi có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào ngươi thích. Ta sẽ không sử dụng bất kỳ võ kỹ hay sức mạnh thuộc tính nào. Nhưng nếu ngươi không thể đỡ được 50 chiêu hoặc là bị đánh ra khỏi vòng tròn này, thì ngươi sẽ bị coi là thất bại. Nếu ngươi hiểu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Diệp Thiên Dật gật đầu, và sau đó khí thế kích động bộc phát ra lực lượng của huyền thiên cảnh bát giai. Huyền thiên cảnh bát giai. Thành thật mà nói, học sinh năm nhất mà là huyền thiên cảnh bát giai cũng thuộc nhóm khá là mạnh. Học sinh năm nhất không nhất thiết phải rất trẻ, cũng có nhiều người rất mạnh có thể trực tiếp trở thành học sinh của lớp cao cấp của Học viện Cửu Châu Thánh. Vì sao những người mạnh như thế rồi còn đến đây, đó là bởi vì cho dù cảnh giới của họ đã không thấp, nhưng Học viện Cửu Châu Thánh vẫn có thể giúp đỡ họ rất nhiều. Thêm một điểm nữa, hậu viện của Cửu Châu Thánh là một nơi rất lợi hại, ở nơi này còn có một bí cảnh nữa, nghe nói ai có thể đi vào bí cảnh luyện tập đều được thay đổi về chất và thăng hoa. Hầu như những người tài năng đến đây đều là nhằm tới bí cảnh đó. Huyền thiên cảnh bát giai. Cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thiên Dật, Uông Thiên Thành không khỏi nở nụ cười khinh miệt. Hắn ta nghĩ mình giỏi đến mức nào, chỉ là huyền thiên cảnh bát giai chắc hẳn hắn nghĩ thế là cao lắm rồi. Uông Thiên Thành chính là pháp tắc cảnh thập giai, đã sắp tiến vào lĩnh vực cảnh rồi. Huyền thiên cảnh bát giai tính là cái gì, xem ra còn chưa đủ đẳng cấp trung cấp của Học viện Cửu Châu Thánh, chỉ là dưới trung cấp có không dưới nghìn người trong toàn bộ Học viện Cửu Châu Thánh có cảnh giới cao hơn hắn ta. Và quan trọng hơn, người này mới là huyền thiên cảnh bát giai, chứng tỏ rằng hắn không được đào tạo tốt khi còn là một đứa trẻ. Điều này có nghĩa là gì? Thứ nhất, thân thể của hắn không đủ mạnh. Thứ hai, thuộc tính băng của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng hẳn là không khoa trương đến mức như vậy. Nếu không thì tại sao đến tuổi này rồi mà hắn mới là huyền thiên cảnh bát giai? Nghĩ đến đây, Uông Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người này không đặc biệt cho lắm, ngoại trừ những con số kỳ quái ở vòng khảo hạch đầu tiên, mặt khác thì cũng không có gì đặc biệt lắm, ở trong mắt hắn tuổi này trình độ này, không có gì là lạ. Trước khi Diệp Thiên Dật giải phóng cảnh giới của mình, nhiều người đồn đoán rằng hắn thực sự là một thiên tài đỉnh cao, nhưng thiên tài đỉnh cao lại chỉ là huyền thiên cảnh bát giai thôi sao, xem chừng thì hắn ta cũng gần 20 tuổi rồi chứ có ít gì nữa đâu. Thiên tài hàng đầu nào của Học viện Cửu Châu Thánh này mà không đạt tới pháp tắc cảnh ở tuổi 20 chứ? rất nhiều người đang khó chịu trong lòng, những người ghen tị với vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Dật lúc trước chắc hẳn bây giờ cũng bớt khó chịu một chút nhỉ. Thật nực cười khi không biết hắn lấy đâu ra tự tin để mà nói ra câu đó nữa. Huyền thiên cảnh bát giai chứ gì. Vương Bình trong nội tâm chế nhạo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 275 ý của hắn là chảy nước miếng. Đồ đần. Sau đó, Vương Bình cũng bộc phát ra lực lượng của huyền thiên cảnh bát giai. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đi là thí sinh, ta nhường ngươi ra tay trước. Vương Bình vẫn đứng đó. Diệp Thiên giật sờ chóp mũi của mình. Được thôi. Theo khí thế của Diệp Thiên giật phóng ra ngoài, tóc và quần áo khẽ tung bay. Vèo. Sau đó Diệp Thiên giật giơ tay phải lên và lao tới. Không dùng lực lượng thuộc tính sao? Sau đó Vương Bình tùy ý đưa tay ra để đỡ. Lúc này, khóe miệng của Diệp Thiên Dật hơi nhích lên. Vương Bình nhìn thấy khóe miệng hơi nhích lên của Diệp Thiên Dật, hắn có một dự cảm xấu không thể giải thích được, nhưng làm sao có thể, chẳng lẽ cần phải lo lắng trước tên nhóc con này sao? Trao đổi lực lượng nhân đôi. Hệ thống cấp không của Diệp Thiên Dật có 4 thuộc tính có thể đổi sức mạnh, tốc độ, phòng thủ và tinh thần. 100.000 giá trị cuồng ngạo có thể nhận được quyền nhân đôi một trong những thuộc tính này trong 3 phút, thế nên hắn áp dụng nhân đôi lực lượng huyền thiên cảnh bát giai. Mà lực lượng của huyền thiên cảnh bát giai được nhân đổi lên thì là cấp bậc gì chắc hẳn cũng phải gần tiếp cận lực lượng của pháp tắc cảnh rồi. Diệp Thiên Dật thực sự không muốn giả vờ ra vẻ tí nào, nhưng kể từ vòng khảo hạch đầu tiên, cái mị lực chết tiệt này đã khiến hắn phải ra vẻ rồi, bây giờ dừng lại thì có ích gì chứ? Bây giờ cứ để hắn thể hiện độ đẹp trai của mình đi, tiếp tục để bọn họ chảy nước. À lộn, ý hắn là chảy nước miếng. Chỉ tăng sức mạnh đơn thuần sẽ không làm tăng khí thế của Diệp Thiên Dật. Nhưng khi hai sức mạnh va chạm thì khác. Bùng. Khi hai nắm đấm chạm vào nhau. Vương Bình. Vào lúc đó, lực lượng huyền thiên cảnh bát giai mà hắn giải phóng ra lại bị một lực lượng mạnh hơn nghiền nát. Rầm. Mọi người. Nói thật, bọn họ sống lâu như vậy, sao có thể chưa thấy qua chuyện ly kỳ nào, nhưng chuyện này cũng lạ lùng quá thể rồi. Vương Bình, giáo viên học viện, phóng ra lực lượng tương đương với huyền thiên cảnh bát giai, sau đó đánh một quyền. Hắn bay ra ngoài, bay ra khỏi vòng tròn, rơi xuống mặt đất. Xôn xao. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng. Uông Thiên Thành trợn trừng mắt. Sao? Sao có thể, chuyện này quá vô lý. Cả hai đều là huyền thiên cảnh bát giai, một người là giáo viên áp chế sức mạnh đến cảnh giới đó, có thể phân được mạnh yếu, nhưng thay vào đó, học sinh mới lại nghiền ép giáo viên, là nghiền ép, chứ không đơn giản nhìn ra mạnh yếu, sao có thể xảy ra chuyện này. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên Nhiên sáng lấp lánh. Được rồi, có lẽ nên quen dần với những biểu hiện mạnh mẽ của anh Diệp dần đi là vừa. Thật sự cảm thấy hắn làm mình càng ngày càng hứng thú với hắn, dù đã gặp không ít đàn ông ưu tú, nhưng tới bây giờ vẫn chẳng có ai làm nàng hưng phấn, nàng thích cảm giác như vậy. Đờ mờ mẹ nó, ảo lòi chuyện gì đây, không phải hắn là huyền thiên cảnh bát giai à, hay hắn che giấu cảnh giới? Không đúng không đúng, đó rõ ràng là sức mạnh của huyền thiên cảnh bát giai. Đẹp, đẹp trai quá đi à. Ai có giấy không, mau mau mau, đưa ta ít giấy, đưa ta ít giấy. Diệp Thiên Dật bày tỏ, hệ thống nhà ngươi cho ta một cái hệ thống làm màu có được không, thử hoặc là một hệ thống trai bao cũng được đấy, chứ thế này thật tiếc cho tài nguyên dồi dào của ông đây. Cái đó, ta bẩm sinh đã có sức lực hơi mạnh một chút. Diệp Thiên Dật gãi đầu nói. Vương Bình bò dậy, chỉ Diệp Thiên Dật. Ngươi thì trâu bò rồi. Hắn cắn răng, đây là yêu nghiệt gì vậy? Vây ta có qua không? Qua, ra sau chờ. Tốt rồi. Diệp Thiên Dật cười cười đi xuống. sau đó từng người một tiến hành khảo hạch, hoặc thông qua, hoặc thất bại. Tóm lại hôm nay chỉ tuyển 1.000 học sinh, sau khi đủ người vượt qua 2 vòng đánh giá thì buổi tuyển sinh hôm nay kết thúc, lúc ấy trời cũng đã sẩm tối. Diệp Thiên Dật mới tới học viện Cửu Châu Thánh đã nổi danh, nhưng càng nổi tiếng hơn là chuyện Tử Yên Nhiên chủ động khoác tay Diệp Thiên Dật. Biết sao đây, địa vị của cô gái này ở thành Cửu Châu Thiên quá đặc biệt, vừa là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, vừa là con gái rượu nhà họ Tử, lại là cô giáo của tiểu công chúa. Khoác tay Diệp Thiên Dật thôi cũng làm rất nhiều người chú ý, bao gồm cả những người theo đuổi nàng. Một lý do khác làm Diệp Thiên danh vang danh bốn phía là giá trị nhan sắc của hắn. So với những võ giả bình thường, ngoại hình của hắn hẳn phải cao hơn gấp ngàn lần. Lực lượng thuộc tính vẻ như chẳng đáng nhắc tới, vì nào có ai tin có một người biến thái đến như vậy, mọi người chỉ cho rằng hắn có chỗ nào đó rất đặc biệt khiến dụng cụ không thể giám định bình thường được mà thôi, ví như trên người hắn có linh khí quấy nhiễu chẳng hạn. 1.000 người thông qua khảo hạch tập trung ở quảng trường, phía trước là Phó Viện trưởng Triệu Thiên Thu và nhóm giáo viên, có cả rất nhiều đàn anh đàn chị. Triệu Thiên Thu nhìn lướt qua mọi người rồi nói chúc mừng các ngươi trở thành một thành viên của Vọc Viện Cửu Châu Thánh, bây giờ ta có 2 chuyện muốn nói. Chuyện đầu tiên, xin nhiệt liệt hoan nghênh giáo viên mới của Học Viện Cửu Châu Thánh của chúng ta, giáo viên thi gia nhất. Một bóng người đi lên trước mặt họ. Lao sao? Có người từng thấy thi gia nhất, nhưng phần lớn vẫn chưa từng gặp, vậy nên lúc bọn họ nhìn thấy nàng, phải nói là như thấy tiên nữ. Con bà nó đây mà là giáo viên Phúc, ta sốc rồi, đẹp thế này thừa sức trở thành một trong thập đại mỹ nữ của Học Viện Cửu Châu Thánh chúng ta vào toi 5 cũng không thành vấn đề, không toi 3 hãng còn ủn chán. Nhìn cũng chẳng lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Sao có thể làm giáo viên, chắc đây là giáo viên trẻ tuổi nhất rồi, trừ đẹp ra thì nàng còn chỗ nào đặc biệt chứ? Ta mặc kệ, từ nay về sau nàng chính là nữ thần của ta phải làm học sinh của nàng. Thi gia nhất vừa xuất hiện đã gây nên một trận ầm ĩ. Cô Thi, mời cô giới thiệu bản thân với mọi người một chút. Triệu Thiên Thu cười nói với thi gia nhất. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 276 Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, vẫn không biết xấu hổ như thế. Dù thi gia nhất còn nhỏ tuổi nhưng vẫn rất được bọn họ tôn trọng, vì khả năng kiểm soát không gian của nàng vượt trội hơn rất nhiều võ giả tiền bối có thuộc tính không gian khác. Có lẽ nàng là người có cảnh giới yếu nhất trong nhóm giáo viên, nhưng nàng lại vô cùng đặc biệt. Thi gia nhất mỉm cười nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói vậy. Không cần phải giới thiệu lại tên của ta nữa ha, bổn tiên nữ nhận được lời mời của Học Viện Cửu Châu Thánh, vốn không định tới, nhưng phía Học Viện Cửu Châu Thánh thật sự quá có lòng, nhất là vì mời bổn tiên nữ tới mà. Thi gia nhất dừng một chút rồi cười nói tiếp, trong video đính kèm thư mời có mấy vị lãnh đạo đã khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, nói mình có bao nhiêu sùng bái bổn tiên nữ, nếu bổn tiên nữ không đến, bọn họ sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế nên. Hai, cũng vì quá tốt bụng, cho nên bổn tiên nữ đã tới đây rồi. Mọi người! Đám giáo viên! Sao bọn họ lại không biết thế nhỉ? Không sai, thi gia nhất vừa lên tiếng đã làm cho mọi người quá là sốc. Miệng Diệp Thiên giật giật một cái, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, không biết xấu hổ, đúng mặt dày hơn cái thau. Có lẽ các ngươi đang nghi ngờ, bổn tiên nữ còn nhỏ tuổi, da trắng mặt đẹp, khí chất cao quý, trí tuệ hơn người, nghiêng nước nghiêng thành chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Sao mà làm giáo viên được? Mọi người! Sau đó thi gia nhất mỉm cười nói đơn giản là vì ta đẹp thôi. Được rồi, cứ vậy đã, tạm thời ta sẽ dạy ở lớp mới của lớp trung cấp, lớp 20, chủ yếu dạy về thuộc tính không gian, dĩ nhiên cũng dạy vài thứ khác, chẳng hạn như làm thế nào để phân biệt cha nam, làm thế nào để phòng bị người khác cắm sừng, tóm lại là mấy loại vấn đề khá thâm sâu. Diệp Thiên giật mọi người. Triệu Thiên Thu nhích mép, sau đó cười một tiếng ha ha. Cô thi quả là học rộng tài cao ha ha, tạm thời sẽ phân học sinh mới sang lớp trung cấp 20 của cô thi. Tất cả võ giả thuộc tính không gian của học viện chúng ta cũng phải học với nàng. Được cô thi giảng dạy về thuộc tính không gian là một cơ hội cực tốt của các ngươi đấy. Vậy giờ chúng ta đến chuyện thứ hai, chia lớp. Triệu Thiên Thu tạm ngưng rồi nói tiếp, nhân tiện cô thi đang ở đây, học viện đã tính điểm thành tích qua biểu hiện của các ngươi, cũng chia lớp xong rồi. Vậy trước hết ta sẽ đọc danh sách học sinh mới vào thẳng lớp 20 của cô thi, đọc đến tên ai mời đến chỗ cô thi nhận thẻ học sinh, Họa Thủy. Vừa dứt lời Họa Thủy chạy lên sân khấu. Ô xít, người đẹp kìa, sao chất lượng học sinh mới năm nay cao dữ vậy, học sinh mới này vừa tới, bảng xếp hạng mỹ nữ lại phải thay đổi rồi. Mà tuổi không lớn lắm đã được lên thẳng lớp trung cấp rồi sao? Họa Thủy lên đài lại làm không khí sôi trào. Thiên phú của Họa Thủy không tệ, trước đó đã lên được huyền thiên cảnh rồi. Dù Diệp Thiên giật oán giận nàng nhưng cũng phải thừa nhận, nàng rất đẹp cũng rất lợi hại. Bạch Hàn Tuyết. Đến lượt Bạch Hàn Tuyết, lúc bọn họ vừa nhìn thấy nàng cả đám đều trợn trừng mắt. Má nó, chất lượng học sinh mới năm nay thật quá kinh người. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật hơi nâng khóe miệng đi lên sân khấu. Ầm ĩ. Gái đẹp đi đến đâu cũng được người người chú ý, đây là một chuyện hết sức bình thường, tất nhiên trai đẹp cũng thế, nhưng rõ ràng là kém xa phái nữ, có điều Diệp Thiên Dật lại hoàn toàn ngược lại. Vì sao? Vì hắn không chỉ đẹp trai bình thường, có khi nói hắn đẹp trai còn là đang làm nhục hắn, vậy phải khen hắn thế nào đây? Thật xin lỗi, không tìm được từ nào để hình dung. Một cô gái xinh đẹp khiến toàn trường ồ lên cũng là chuyện rất bình thường, nhưng một chàng trai đẹp không có danh tiếng lên sân khấu cũng khiến nữ sinh thét chói tai thì quá không bình thường. Nếu ngươi vốn nổi tiếng thì chuyện này chỉ như bữa cơm hàng ngày, nhưng lên sân khấu với tư cách là học sinh mới mà cũng làm các cô gái điên cuồng như thế thì thật quá khoa trương. Đúng thế đấy, lúc Diệp Thiên Dật lên sân, các em gái phía dưới hét không ngừng, hơn nữa còn càng ngày càng to. Ai nói chỉ cho con trai công khai theo đuổi con gái, còn con gái lại không thể theo đuổi con trai được. Người ta thường thấy hốt trường học được đám nam sinh vây quanh chứ hiếm khi thấy con gái vây quanh một hốt boy nào đó, bởi lẽ phái nữ đều khá dè dặt, vừa thấy một anh đẹp trai đã mặt đỏ tim đập chân run rẩy, dè dặt cũng là chuyện thường thôi. Thì ra hắn tên là Diệp Thiên Dật, tên thật là hay. Ôi chu choa, quá quá đẹp trai, đẹp châu y đến mức ta muốn rụng trứng luôn rồi các chị em ơi, đẹp châu y đến chảy nước miếng. Ừ. Lớp trung cấp 20 chứ gì, đừng ai cướp với ta, sáng ngày mai ta sẽ mang bữa sáng cho hắn. Ban đầu đã có khoảng mấy chục cô gái nhìn thấy Diệp Thiên Dật rồi, mắt cứ thế mà dán lên người hắn, lên men một buổi chiều, hàng chục nghìn nữ sinh. Hơn 10.000 nam sinh đều tụ tập ở nơi này, trừ những thiên tài đỉnh cấp ở hậu viện, gần như toàn bộ học sinh của học viên Cửu Châu Thánh đều có mặt ở đây, các nữ sinh ngóng dài cổ để tìm học sinh mới đẹp trai, đến khi ánh mắt chạm phải Diệp Thiên ra thì không rời đi được nữa. Những cô gái đó si mê nhìn Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 277 nữ hoàng bệ hạ cho mời ngài. Bỗng dưng thấy, những hot boy thiên tài gì đó trong học viện, so với hắn thì cũng chẳng còn ngon nữa. Trên sân khấu, Tử Yên Nhiên nhìn lướt qua những ánh mắt cuồng si của các cô gái bên dưới, chỉ có thể lắc đầu. Nói thật, bề ngoài của Diệp Thiên Dật quả thật quá xuất chúng, đến nàng còn không nhìn được tán thưởng, chứ đừng nói đến những bé gái này. Yên lặng. Triệu Thiên Thu vội vàng gầm lên. Sau đó giọng của hắn chìm nghỉm trong những tiếng thét chói tai. Dừng lại. Hắn quát lớn hơn chút nữa, nhưng vẫn chẳng ai thèm để ý. Triệu Thiên Thu. Các người đẹp, yên lặng một chút nào, phó viện trưởng có chuyện cần nói. Sau đó Diệp Thiên giật mỉm cười nói vào micro. Nháy mắt toàn trường đã không còn một tiếng động. Triệu Thiên Thu. Má. A a a. Hắn. Hắn gọi ta là người đẹp. A a. Hắn thấy ta là người đẹp. Ta đi chết đây. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mơ đấy. Người hắn gọi là ta cút cút cút. Ngươi mới phải cút hắn gọi ta. Sau đó ở một nơi nào đó có hai cô em lao vào cấu xé nhau. Mọi người. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, thế này có hơi quá không? Long Thiên Thành nhìn màn này, âm thầm siết chặt nắm đấm. Diệp Thiên giật đẹp trai vậy cơ à, đến thế chắc đờ mờ. Trong lòng vô số phái nam cũng y hệt Long Thiên Thành, vừa hâm mộ vừa ghen tỉ gần chết. Diệp Thiên giật thầm vuốt chán. Tiểu Hàn Tuyết, ngươi còn không quý trọng ta nữa, ta sẽ bị người khác đoạt mất đấy. Diệp Thiên giật nói thầm vào tai Bạch Hàn Tuyết bên cạnh. Bạch Hàn Tuyết. Khốn nạn, tên này quá khốn nạn. Tối qua nàng giúp hắn như vậy mà giờ hắn còn nói thế với nàng, nhất quyết mặc kệ hắn luôn. Xong việc bọn họ đi về nhà, thi ra nhất là giáo viên nên phải làm quen với học viện, lúc về nhà đã nhá nhem tối rồi. Vì gần một tuần kế tiếp đều là ngày chiêu sinh, mấy ngày này học sinh mới không phải đi học. Học viện lớn nhưng cũng rất tự do, mấy ngày qua bọn họ cũng chỉ có ăn chơi vui đùa, chờ ngày nhập học chính thức. Về chuyện hàn lực của Diệp Thiên Dật, hắn có hỏi qua Mộ Thiên Tuyết, nàng cho Diệp Thiên Dật biết một chuyện, hàn lực của nàng có thể đạt sấp xỉ âm 200 ngàn độ. Hàn lực của Diệp Thiên Dật còn chưa lạnh đến mức đấy, nhưng dù hắn không cố gắng tu luyện thì hàn lực cũng đã đạt được chừng âm 100 ngàn độ. Đó là nhờ có vô thượng thánh tâm liên, và cả thể chất băng cực chi tâm của hắn nữa. Còn tại sao rõ ràng hàn lực của Diệp Thiên Dật không cao như vậy nhưng giám định lại ra cao như thế? Thì Mộ Thiên Tuyết nói không biết, nàng không quá hiểu cái máy kia. Dù thế thì Diệp Thiên Dật chỉ cần biết trong tương lai hàn lực của hắn có thể sẽ vô cùng đáng sợ là đủ rồi. Một buổi tối ba ngày sau. Diệp Thiên Dật. Sao ba ngày nay ngươi không đến học viện? Mấy người lại tụ lại trong nhà Diệp Thiên Dật, ngồi nói chuyện trên ghế sofa. Diệp Thiên Dật ngửi được mùi thơm trên người mấy cô gái, hắn thấy thật là thư thái. Đến làm gì, dù so bây giờ học sinh mới cũng đâu đã phải học gì đâu, ta ở nhà chơi không được à? Diệp Thiên Dật nhún vai nói. Mấy cô gái trong học viện rất quan tâm đến ngươi như thế. Sau ngày khảo hạch đã chẳng thấy bóng ngươi, hôm nay ta còn thấy hai cô bé nhớ ngươi đến phát khóc rồi kia kìa, ngươi làm chồng quốc dân mà không đi an ủi các nàng một chút sao? Thi gia nhất bất đắc dĩ nói. Đám con gái ở học viện Cửu Châu Thánh lẫn học viện Thiên Thủy đều thật ngốc, có cần phải cuồng đến vậy không? Thực sự không phải các nàng háo sắc đâu, bàn về gia cảnh, năng lực, các nàng đều cao hơn nữ sinh ở học viện Thiên Thủy rất nhiều. Chọn bừa một người ở học viện Cửu Châu Thánh cũng là thiên chi kiêu nữ, sao có thể phát cuồng như vậy được? Nhưng là Diệp Thiên giật đẹp không gì sánh kịp. Hắn còn không biết, hắn lộ mặt có một lần vào ngày khảo hạch mà mặt hắn đã thành hình nền điện thoại của biết bao cô gái rồi. Khổ, cứ cho là chồng quốc dân thì ta cũng có lòng mà không đủ lực, vốn có một quả thận vô địch thiên hạ nhưng cũng khó lòng thảo mãn hàng ngàn hàng vạn trái tim đói khát ấy được. Thật, có lúc ta nghĩ ta ưu tú như vậy, ai mới làm ta rung động được đây? Diệp Thiên giật bất đắc dĩ lắc đầu thở dài thườn thượt. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên giật một cái. Diệp Thiên giật nhìn Bạch Hàn Tuyết, sau đó cười toét miệng, một chớp mắt kia. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết hơi ửng hồng, hắn đang nói nàng ư? Cho đến một ngày ta nhìn mình trong gương, ta phải nhận là ta đã động lòng. Đám con gái đẹp trai, rất phiền, rất rất phiền. Nếu như có kiếp sau, hắn vô cùng hy vọng giá trị nhan sắc của mình hạ xuống 1/10, không, 1/5, được vậy chắc sống cũng chẳng mệt mỏi thế này nữa nhỉ. chủ nhân ba ba là đẹp nhất. Tiểu anh vũ nhào vào lòng Diệp Thiên Dật, gương mặt bé bỏng cọ tới cọ lui. Xí, bớt bớt đi, thế sao ta không rung động họa thủy liếc xéo. Có hai lý do, thứ nhất, ngươi thích con gái, thứ hai, mắt ngươi không tốt. Diệp Thiên Dật cười nói. Họa thủy lười cãi chày cãi cối với Diệp Thiên Dật. Chủ nhân ba ba, tiểu anh vũ đói. Tiểu anh vũ nói, giọng ngọt như sữa. Ta đi nấu cơm. Mộ Thiên Tuyết đứng dậy bình thản nói. Đừng, đừng, không muốn. Vừa nghe vậy tiểu anh vũ đã lắc đầu ngậy ngậy như trống bỏi. Nghĩ đến đây tiểu anh vũ run cầm cập trong lòng. Mấy ngày nay nàng đã phải nhận hết mọi hành hạ. Mỗi lần chị gái xinh đẹp này làm đồ ăn trông đều rất ngon. Chị gái xinh đẹp còn cực kỳ tốt. Nấu xong cũng không ăn, miếng đầu tiên luôn để dành cho nàng, nhưng mà... Phi! Diệp Thiên Dật cười cười, nói thần tiên tỉ tỉ, mấy món này rất khó, cần học từ từ, rất nhiều công đoạn phải chú ý, để ta làm cơm tối đi thuận tiện dạy ngươi một chút. Được! Mộ Thiên Tuyết rất thẳng thắn gật đầu. Vừa lúc đó, có người gõ cửa nhà bọn họ. Họa thủy ra mở, đứng ở cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Xin hỏi, anh Diệp có ở đây không? Cô gái nhìn bọn họ một cái rồi hỏi nhỏ. Tìm ta. Diệp Thiên Dật tiến tới, nghi ngờ hỏi lại. Cô gái gật đầu vâng, anh Diệp, nữ hoàng bệ hạ cho mời ngài. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 278 thật. Thật xấu hổ. Diệp Thiên Dật nuốt nước bọt nhìn người hầu của Cửu Thiên Nữ Hoàng. Nói sao nhỉ? Trong đầu lại vang vẳng giai điệu quen thuộc. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, mọi điều ngươi mong muốn đều có thể thực hiện. Hắn mong trăng sáng ngóng sao tỏ. Mấy ngày nay sống với các cô gái, nhìn thì có vẻ thoải mái thích ý lắm đấy, nhưng ngày nào cũng như ngày nào. Lúc nào hắn cũng nơm nớp lo sợ, thấp tha thấp thỏm cực kỳ quý trọng thằng em nhà mình. Thế là hắn cũng vô cùng tích cực nghĩ hết các loại biện pháp để Tiểu Hàn Tuyết gặp thằng em của hắn nhiều một chút. Dù sao nếu nội trong 7 ngày nữ hoàng Cửu Thiên không tìm hắn, thì sau này Bạch Hàn Tuyết muốn gặp thằng em của hắn cũng chẳng được nữa. Tiếc là cố gắng mấy lần vẫn không thành công. Vì kế từ lần đó, Bạch Hàn Tuyết luôn ôm cục tức với Diệp Thiên Dật chết cũng không đồng ý. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, hôm nay, giờ phút này, nàng đã tới. Khổ ta đã biết, chờ lát nữa ta sẽ qua. Diệp Thiên Dật cố tỏ ra như không có chuyện gì, rất bình tĩnh gật đầu. Vậy ta đợi anh Diệp ở ngoài. Nói xong cô gái lập tức lui ra ngoài. Lần này trừ Tiểu Anh Vũ và Mộ Thiên Tuyết, mấy người khác đều kích động. Các nàng thật sự không biết yến hội đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cớ gì nữ hoàng Cửu Thiên lại chủ động tìm Diệp Thiên Dật, mặc dù nàng không tự mình tới, nhưng nếu nàng tới thật thì sao đây, dù gì thì đây cũng là lời mời của nữ hoàng Cửu Thiên, chẳng lẽ... Nữ hoàng Cửu Thiên cũng không chống cự được sắc đẹp của Diệp Thiên Dật mà bị mê hoặc. Không không không, không thể nào, nữ hoàng Cửu Thiên chứ đâu phải những cô nàng phen cuồng ở học viện Cửu Châu Thánh và học viện Thiên Thủy đâu. Nè, chuyện gì đây, vừa mới tới đã ôm đùi nữ hoàng Cửu Thiên rồi à? Thi ra nhất huyết cùi trỏ vào người Diệp Thiên Dật. Nữ hoàng Cửu Thiên. Mộ Thiên Tuyết nghiêng đầu tự hỏi, hình như có hơi ấn tượng với cái tên này, chỉ là nàng không có trí nhớ. Không tài nào nhớ nổi, chỉ có cảm giác vậy thôi. Diệp Thiên Dật biểu thị, các tư thế cơ bản thì cái đùi này đương nhiên phải ôm rồi, nói không chừng còn vác lên nữa. Ta đẹp trai quá mà, đến nữ hoàng Cửu Thiên còn muốn ta làm người đàn ông của nàng, à không, là bảo ta đến làm ấm giường cho nàng. Diệp Thiên Dật cười phớ lớ trả lời. Ngươi thôi được rồi đấy. Ngươi mà đến làm ấm giường cho nàng thật, chỉ đây làm ấm giường một tháng cho ngươi, miễn phí. Họa thủy liếc xéo. Xùi, ta có nữ hoàng Cửu Thiên rồi còn cần ngươi chắc em gái ngực lép. Họa thủy. Nói thật à? Thi Gia Nhất hỏi. Diệp Thiên giật nhún vai, ta nói thật mà, thật như nước cất. Chập cái thói đời gì đây, mình nói lung tung thì các nàng tin, nói thật thì lại không tin. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Giật, nói bất kể thế nào thì nàng cũng là nữ hoàng, khác với đế vương của đế quốc Thiên Thủy chúng ta, nàng là người đứng đầu đại lục, ngươi phải cẩn thận. Càng ngày Diệp Thiên Giật càng thấy Bạch Hàn Tuyết giống cô vợ nhỏ chi kỷ. Ốp, đi đây hả? Diệp Thiên Diệp nghĩ ngợi giây lát, sau đó chạy vào nhà bếp, nuốt chửng mấy con hàu sống làm mấy cô gái sững sờ. Đúng là hào có thể ăn sống được, nhưng ngươi đang có ý gì đây? Đi đây! Diệp Thiên Giật cười cười vẫy tay đi ra ngoài. Diệp Thiên Giật cảm thấy nữ hoàng Cửu Thiên không phải người thường, có khi nàng còn ép mình đến sức cùng lực kiệt ấy chứ, u, v, quy, quy, mơ. Ăn hai con hào sống bồi bổ trước, cũng tiện thể đốt lửa cho mình luôn. Giờ phút này nữ hoàng Cửu Thiên Thường Hy đang đứng trên bờ Thiên Chi đảo, đạp một bước rồi rơi xuống từ độ cao ngàn mét. Nàng chỉ mặc một bộ đồ ở nhà rất đỗi giản dị, vải rộng thùng thình, chân đi dép bông màu tối, gió nhẹ thổi tóc nàng khẽ tung bay, sợi tóc nghịch ngợm nhảy múa theo gió, vài sợi lưa thưa cỏ lên gò má nàng chạm vào khăn che mặt. Nói thật nha, bất kỳ một cô gái xinh đẹp nào mặc trang phục đơn giản như vậy đều khiến phái nam rung động rất mạnh mẽ. Chứ đừng nói gì là Thường Hy, người đang đảm nhiệm chức vị nữ hoàng Cửu Thiên, nàng mặc như vậy thật khiến lòng người có một phen dư vị. Vì sự kiện kia, mấy ngày nay nàng đã đặc biệt đến Thiên Cơ Các một chuyến, hỏi lão tổ ở đó về phương pháp mà Diệp Thiên Giật nó, tất nhiên nàng không nói là ai, chỉ nói rằng phương pháp ấy có khả thi hay không, tìm một cơ thể thuần dương sau đó làm theo lời Diệp Thiên Giật là có thể chữa trị được. Lão tổ Thiên Cơ Các trầm ngâm hồi lâu, có lẽ cũng chấp nhận cách này, cũng nói hắn không biết đan dược đó là gì, nhưng lúc ấy nàng uống đan dược đó lại lập tức có thể thăng cấp, vậy điều này chứng minh nó là thật. Hắn nói đời sau của Thiên Cơ Các, cũng là thiếu chủ Thiên Cơ Các đương thời có cơ thể thuần dương, hắn nghĩ con cháu của mình cũng có thể làm cái lò luyện thân thuần dương này. Sau đó Thường Hy rời đi. Vậy nên hôm nay nàng tìm Diệp Thiên Giật cũng là vì chuyện này. 2. Thường Hy thở hắt ra. Chuyện này tuyệt đối là quyết định khó xử với một người phụ nữ, nhất là khi nàng còn là một nữ hoàng có địa vị bực này, tâm trạng này. Nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, nàng buộc phải chọn lựa như vậy. Bởi nàng có một linh cảm, nếu cảnh giới của mình không thể tăng lên, cứ giữ mãi ở cảnh giới này thì nàng sẽ không thể nào vượt qua nguy cơ lần này, cơ nghiệp của cha ông cũng sẽ bị đoạt mất. Còn nàng, dù nàng có tránh được cái chết cũng không thể giành lại cơ nghiệp lần nữa. Diệp Thiên Giật còn chưa tới sao? Thường Hy bình thản hỏi một câu, cô gái đứng sau vội vàng hành lễ. Tiểu thất đã đi mời, hẳn là sắp tới rồi. Ừ. Thường Hy tiếp tục nhìn về phía trước. Thiên đạo cảnh rất mạnh, nhưng nàng không phải là người mạnh nhất. Phía trên nàng còn rất nhiều cường giả thiên đạo cảnh mạnh hơn, mà giữa các giai của thiên đạo cảnh lại cách nhau như trời với đất. Thiên đạo nhị giai có thể đánh với mấy chục người nhất giai, kinh khủng đến như vậy đấy, nhất là sau đêm nàng đột phá. Nàng cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa các giai lớn đến mức nào, nàng đã mạnh lên bao nhiêu. Nàng không có khát vọng to lớn với lực lượng, chỉ cần ở cảnh giới này thôi đã đủ làm nàng thỏa mãn rồi, nhưng nàng buộc phải đạt được sức mạnh, vì nàng có thứ cần phải bảo vệ. Diệp Thiên Giật giúp nàng đạt được, nàng rất biết ơn, còn thân thể của mình. Nói thế nào đây? Nhiều năm trong sạch cũng không quan trọng nữa, dù sao nàng cũng chưa từng muốn kết hôn sinh con, đã có Thường Nhu kéo dài huyết mạch cho nhà nàng, thậm chí nếu có thì cũng là một ngày nào đó ở tương lai sau khi mình giao lại tất cả cơ nghiệp này thì mới nghĩ tới, lần này cứ coi như bị đâm vài cách đi. Căng thẳng thì vẫn có chút căng thẳng, dù nàng có trầm ổn đến đâu thì chuyện này cũng rất đặc biệt với phụ nữ, có điều nàng nghĩ chắc cũng không sao đâu. Diệp Thiên Dật là thiên mệnh chi tử, cũng là chàng trai đẹp nhất nàng từng gặp suốt bao nhiêu năm qua, không gì sánh nổi, nàng còn chẳng ngờ rằng trên đời này lại có người đàn ông đẹp đến vậy, còn gặp hắn rất đúng lúc nữa, nếu là hắn, cũng coi như là trong họ có phúc. Nữ hoàng bệ hạ, anh Diệp đã tới. Nữ hoàng Cửu Thiên quay lại nhìn về phía Diệp Thiên Dật đằng sau. Diệp Thiên Dật gãi đầu. Ôi mặt ta! Sao lại đỏ bừng thế này, hu hu, thật là xấu hổ quá mà. Đi theo ta. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 279, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Diệp Thiên Dật ngượng ngừng đi theo Thường Hy, một kẻ như hắn có đôi mắt của người bình thường không thể không nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Khoan hãy nói, Cửu Thiên nữ hoàng mặc quần áo ở nhà một mạc giản dị vẫn có một vẻ đẹp lạ kỳ, Diệp Thiên Dật cảm thấy nàng y như thần tiên tỷ tỷ đang mặc đồ bộ vậy. Còn cho rằng người mạnh đến mức ấy hẳn phải cao xa vời vợi, quanh thân như có tiên khí khi ẩn khi hiện chứ, lúc mặc một chiếc váy dài cao quý thì đúng là vậy, nhưng bây giờ nàng đang mặc đồ ở nhà. Đơn giản, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thường khi cảm nhận rõ rệt tầm mắt không hề kiêng dè của Diệp Thiên Dật, rất quái lạ, cực kỳ quái lạ. Nữ hoàng bệ hạ không vào phòng sao? Thường Hy dẫn Diệp Thiên Dật đi qua tẩm cung cùng các loại phòng ốt rồi đến một nơi không người, thấy vậy hắn kinh ngạc hỏi. Gì đây, nữ hoàng Cửu Thiên định đánh giá chiến ngay lần đầu tiên à? Có hơi kích động. Thường Hy, ngươi không cần luyện đan à? Nữ hoàng Cửu Thiên lạnh nhạt hỏi. Nói thật trong lòng có hơi khó chịu, người này có chút số sàng, chỉ là... Nghĩ rồi cũng chẳng biết làm sao nữa, thôi, nàng chẳng thèm nghĩ nữa. Diệp Thiên Dật lúng túng cười khan. Hai người bọn họ lại đến nơi nữ hoàng Cửu Thiên thường tu luyện, Diệp Thiên Dật vừa ngậm thuốc lá vừa thu thập dược liệu, Thường Hy ngồi xa xa nhìn Diệp Thiên Dật, không biết đang nghĩ gì. Nữ hoàng bệ hạ, ta đã lấy đủ dược liệu. Giờ sẽ đi luyện, còn cần nữ hoàng bệ hạ giúp đỡ chống lại đan lôi. Nữ hoàng Cửu Thiên khẽ vuốt cằm, gật đầu. Không lâu sau, đan lôi ngưng tụ, đan dược hình thành. Ăn bây giờ sao? Chỉ viên thứ nhất mới có tác dụng, viên này để dùng lúc làm chuyện đó. Nàng khẽ nhíu mày, nữ hoàng Cửu Thiên đứng lên khỏi giường ngọc. Đi theo bản tôn. Nữ hoàng Cửu Thiên dẫn Diệp Thiên Dật đến tẩm cung của nàng, đó là một tòa cung điện vô cùng đẹp, đếm được mười mấy tầng, mỗi tầng có thể là phòng làm việc, nơi để đồ gì đó, còn tầng trên cùng là nơi nàng thường nghỉ ngơi. Nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ. Đi qua tầng nào cũng gặp một vài cô nàng xinh đẹp khẽ cúi chào. Diệp Thiên Dật đoán có lẽ các nàng đang làm việc trong một số phòng có vài màn hình đang phát sáng. Sau đó bọn họ lên tầng cao nhất, mở cánh cửa chính khổng lồ ra, đi vào phòng. Ê, thấy gì không, nữ hoàng bệ hạ dẫn đàn ông vào tẩm cung kia, chuyện là có thật đó nha. Mấy cô nàng tụm vào một chỗ tám chuyện. Hình như là anh Diệp, lần trước ta đi dự tiệc với nữ hoàng bệ hạ từng gặp qua. Hắn còn giúp chữa bệnh cho tiểu công chúa nữa, giỏi lắm, thật sự rất thần kỳ. Ai ra, nói gì thì nói, hắn đẹp trai quá trời, là anh chàng đẹp nhất mà ta từng thấy, các ngươi nói xem, nữ hoàng bệ hạ dẫn hắn đến tẩm cung, chẳng lẽ... Xì, đừng nói vậy. Mà có thật đi chăng nữa thì cũng không được nói lung tung, mau làm việc đi. Lao sao? Diệp Thiên Dật nhìn căn phòng, nuốt nước miếng. Căn phòng này chắc phải lớn gấp 3 lần phòng ngủ một phòng khách bình thường, rất đẹp, rất ấm áp, là một phòng ngủ vô cùng đơn giản với có tủ sách và tủ quần áo, mà hai cái tủ dài đến hơn chục mét. Chính giữa là một hồ nước rộng 5-6 mét vuông, bên trong có nước, hơi nóng tỏa lên mờ mờ, trên mặt hồ được rải rất nhiều cánh hồng trông hệt như suối nước nóng. không biết nước từ đâu lấy tới. Sau đó Diệp Thiên giật chú ý đến chiếc giường lớn, vừa nhìn đã biết rất mềm mại. Thường Hy dẫn Diệp Thiên giật tới phòng riêng của mình, trong lòng nàng có hơi khó chịu, phòng ngủ của nàng đến cả mấy trăm người hầu cũng chẳng mấy ai được vào, vậy mà bây giờ lại để một tên đàn ông đặt chân lên địa bàn của mình, nơi có thể xem như cất chứa vô vàn việc riêng tư. Có rất nhiều nơi để làm chuyện đó, tại sao phải đến đây chứ? Nhìn nàng có vẻ không mấy quan tâm, nhưng dù sao đó cũng là một khoảnh khắc quý giá, à không đúng, là hơn chục phút, hay một giờ lâu hơn, đừng nói là chỉ có 3 phút thôi chứ. Vì là lần đầu tiên làm chuyện chăn gối nên nàng đã đặc biệt tìm hiểu thêm về phương diện này, có điều nàng vẫn không hiểu rõ ràng lắm, chỉ nghe nói có người được mấy phút, có người được 10 mấy phút, mà quá trình song tu lại cần đến mấy chục phút mới được. Nếu hắn chỉ được có vài phút, có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc. Ngay cả Thường Hy cũng không muốn lần đầu của mình qua loa có lệ như vậy, nàng tất phải có chút cảm giác long trọng một chút, nhất định phải ở một nơi thật tốt. Chuyện này rất bình thường, cũng giống như khi ngươi hẹn hò với bạn gái mình, tiếp đó tiến đến lần đầu tiên, bình thường bất kể là nam hay nữ đều mong muốn điều đó xảy ra ở một khách sạn khá đắt đỏ và đẹp đẽ chứ không phải một nhà nghỉ nhỏ xíu giá mấy trăm tệ. Phòng của bệ hạ lớn thật đấy. Diệp Thiên giật xấu hổ cười gượng. Giờ, sao lại căng thẳng thế này? Thường Hy xoay người nhìn Diệp Thiên Dật. Tiếp theo có gì cần chú ý không? Nàng hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu, không, ta dẫn dắt lực lượng hệ hỏa là được, nữ hoàng chỉ cần thoải mái hưởng. À! Khụ khụ, không có gì. Cần bao lâu? Thường Hy lạnh nhạt hỏi. Om! Diệp Thiên Dật gãi đầu. Chắc là 2 tiếng. U, V, K, W, M. Thường Hy gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Thiên Dật. Bản tôn nghe nói có người chỉ được mấy phút, ngươi làm được 2 tiếng không đấy? Diệp Thiên Dật. Nữ hoàng bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối không phải cái loại mấy phút kia, để có thể chữa bệnh cho nữ hoàng bệ hạ. Trước khi tới ta còn đặc biệt ăn 2 con hàu sống để tăng thời gian. Rất sợ đến lúc đó làm việc không ổn thỏa chọc nữ hoàng bệ hạ không vui. Diệp Thiên Dật nói. Ngươi có lòng rồi. Khụ, nên làm. Diệp Thiên Dật gãi đầu, hỏi cũng không biết nữ hoàng bệ hạ có thể kiên trì bao lâu. Hự Cửu Thiên nữ hoàng liếc mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Không. Không có gì, nữ hoàng bệ hạ không lấy khăn che mặt xuống sao? Nói thật thì Diệp Thiên Dật cũng không biết nữ hoàng Cửu Thiên trông như thế nào, ai bảo nàng cứ khư khư đeo cái khăn che mặt làm gì. Ngươi nói coi, vóc ngươi nàng cực phẩm như vậy, lại còn cao quý, làm người ta có cảm giác chinh phục lẫn sảng khoái, chỉ có mặt là không biết thế nào, quá kỳ lạ. Không cần. Ôm nữ hoàng bệ hạ, nếu cả mặt nàng mà ta cũng không được thấy. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian, chẳng may lúc chữa xảy ra ảnh hưởng không tốt thì lại công toi. Diệp Thiên giật bật mô đe lừa đảo. Quy u mơ e, hôm nay ngươi phải tháo cái khăn này xuống cho ta, muốn ra vẻ thần bí đừng có mơ. Thường Hy mù tịt mấy chuyện này, nhưng Diệp Thiên giật nói rõ ràng, nàng cũng không thể làm gì. Không tháo khăn che mặt là vì nàng không muốn để người không quan trọng thấy dung mạo của mình. Thực ra toàn bộ đại lục cũng không có mấy người biết mặt mũi nàng ra sao, đã quen đeo khăn che mặt, có điều Diệp Thiên Dật đã nói vậy thì cũng không sao. Thường Hy chậm rãi tháo khăn che mặt xuống dưới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm của Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 280, ngươi tự mình làm đi. Làm sao để có thể hình dung được đây? Diệp Thiên Dật đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, xung quanh hắn toàn là những em gái tươi trẻ, ai cũng có nét xinh đẹp riêng. Thực lòng mà nói, trong lòng của Diệp Thiên Dật tất cả đều xinh đẹp, không phân biệt cao thấp, có khác biệt thì có thể cũng chỉ ở khí chất. Nhưng nếu vẫn muốn phân ra thì... Nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ thì khỏi phải nói rồi, đặc biệt là khí chất của nàng. Diệp Tiên Nhi, Hoàng Nguyệt, hai cô gái có nhan sắc tương đồng nhưng khí chất thì khác biệt. Rồi đến nhan sắc của nữ hoàng Cửu Thiên, cộng thêm khí chất của nàng, địa vị và thân phận của nàng mà Diệp Thiên Dật đã biết đến đều là điểm cộng không nhỏ, được Diệp Thiên Dật trực tiếp đánh giá ngang hàng cùng với Hoàng Nguyệt và thần tiên tỷ tỷ. Quá là đẹp. Đường nét khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp như những ngôi sao sáng trên bầu trời, đuôi mắt rất đẹp, đôi mi dài khẽ lay động, chiếc mũi thanh tú và đôi môi nhỏ hồng. Trời ơi, trời ơi! Thật là tuyệt! E hèm bắt đầu thôi. Diệp Thiên Dật không thể nhịn được lên tiếng. Thật là hồi hộp không thể chịu được nữa rồi. Hắn sợ rằng mình không thể kiên trì được lâu nữa, mặc dù hắn vẫn rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng khi một người đàn ông hưng phấn tột độ ít nhiều sẽ làm giảm thời gian của hắn, sao mà hắn lại trở nên vô cùng hưng phấn thế này? Một người con gái càng xinh đẹp, càng thượng đẳng thì lại càng phấn khích, về nhan sắc của nàng thì không cần phải bàn cãi, cộng thêm với thân phận là nữ hoàng, cảnh giới là thiên đạo cảnh. Mình chỉ là một kẻ cặn bã nhưng lại có thể có được một cô gái tuyệt đỉnh thế này, cảm giác hưng phấn tột độ, thậm chí còn là cảm giác thích thú hơn nhiều so với Diệp Tiên Nhi trước đây. Bởi vì trong lòng Diệp Thiên Dật, Diệp Tiên Nhi là người mà hắn ta tiếp xúc hàng ngày, tuy nàng xinh đẹp nhưng đối với hắn thì nàng cũng là một cô gái hết sức bình thường, bởi vì hắn có thể chạm vào nàng, nhưng nữ hoàng Cửu Thiên thì rất xinh đẹp. Hắn chỉ có thể ngước lên mà mơ ước, cảm giác đó thật sự là khác biệt. Thường Hy, bổn tôn đi tắm trước, ngươi qua đó đi. Thường Hy chỉ vào một góc, sau đó Diệp Thiên Dật ngoan ngoãn bước tới. Thường Hy vung tay một phát, tấm rèm lớn đã ngăn cách bọn họ. Nếu ngươi mà đi ra đây ngươi sẽ biết hậu quả. Thường Hy buông một câu rồi đi vào phòng tắm ở giữa. Diệp Thiên Dật sờ sờ chóp mũi. Ta cần gì chứ? Không cho nhìn ư? Sau này thế nào mà chẳng nhìn thấy, bây giờ không cho hắn nhìn thì cũng có tác dụng gì chứ? Diệp Thiên Dật tỏ vẻ không hiểu. Á chà, cô gái này thật là khiến người khác khó hiểu mà. Chỉ là tiếng nước chảy ào ào đằng kia thực sự khiến Diệp Thiên Dật không thể kìm hãm cơn thèm muốn của mình được nữa. Không muốn như vậy nữa, liền cởi quần áo. Sau đó Diệp Thiên Dật châm một điếu thuốc rồi cởi hết quần áo ra và ném hết lên trên cái giá bên cạnh. Lúc này châm một điếu thuốc rồi chờ đợi quả là thoải mái. Rào rào. Âm thanh này rõ ràng là âm thanh Thường Hy bước ra, sau đó nàng hơi phóng thích một chút lực lượng, toàn thân đều đã khô ráo, đưa tay ra, mặc lại quần áo, mở rèm ra. Khí thế của nàng trong chớp mắt như muốn bùng lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy liền quay đi. Người làm trò gì vậy? Nàng nghiến răng không dám nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đang nằm trên giường của nàng chơi điện thoại, liền như chết lặng nhìn nàng. Chẳng phải là muốn chữa trị cho nữ hoàng bệ hạ sao? Sau đó, Diệp Thiên Dật bay ra, nhảy vào bồn tắm. A. Khuôn mặt xinh đẹp của Thường Hy như ửng hồng lên, đương nhiên là có chút ngượng ngùng và tức giận. Vừa mở tấm rèm ra, nàng vô cùng bàng hoàng, hắn ta nằm trên giường cũng không sao, nhưng lại trần như nhộng, không một mảnh vải che thân, thật sự là không thể chịu nổi. Dù đến lúc đó thì hắn ta vẫn như vậy, nhưng thật sự là nàng không thể chịu được. Diệp Thiên giật bò dậy, vẻ mặt gượng gạo. Tắm xong thì đi lên đi. Đóng rèm lại, nữ hoàng Cửu Thiên ngồi lên giường, sau đó Diệp Thiên Dật đưa cho nàng viên thuốc hắn luyện chế khi nãy, bắt đầu ngồi thiền. Định định mặc quần áo sao? Diệp Thiên Dật sợ hãi hỏi. Thường Hy mở đôi mắt to đẹp. Tùy ngươi. Vậy nàng đừng có mạnh tay như vậy với ta nữa. Diệp Thiên Dật oan ức nói. Thường Hy. Sau đó nàng nhắm mắt lại, vừa tu luyện vừa làm dịu đi cảm xúc của mình. 5 phút trôi qua, tiếng nước rào rào đã khiến Thường Hy mở to mắt, nàng biết tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì. Thực sự đến nước này thì đã không còn đường quay đầu, tuy nàng có chút hối hận nhưng nàng biết mình không có tư cách để hối hận. Cạch! Diệp Thiên giật mở tấm rèm ra, Thường Hy nhìn hắn, sau đó đứng hình. Đồ khốn! Nàng nghiến răng, có khi nào nàng lại phải cảm thấy khó chịu như vậy cơ chứ? Không sao không sao, chỉ là bị đâm vài cách thôi mà, có gì đâu chứ, đường đường là nữ hoàng Cửu Thiên như nàng mà lại không chịu được chuyện này sao? Ta ngại quá. Diệp Thiên giật gãi đầu ngượng ngùng nói. Thực sự là rất xấu hổ, may mà hắn ta mặt dày. Thường Hy cố gắng không để mắt tới cơ thể trần truồng của Diệp Thiên giật. Bắt đầu đi. Nàng nhẹ nhàng nói rồi vung tay kèo rèm, điện trong phòng cũng được tắt hết. Diệp Thiên giật ngồi trước mặt nàng như vậy, Thường Hy cũng khoanh chân ngồi đó. Một lúc thì Diệp Thiên giật không biết phải làm gì nữa, mà Thường Hy thì đang nhắm mắt, trong lòng hắn thật sự không thể giữ bình tĩnh nữa, nàng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Nữ hoàng bệ hạ nàng định như vậy sao? Diệp Thiên giật ho một tiếng hỏi. Ngươi tự mình làm đi. Thường Hy vẫn nhắm nghiền mắt. Hai, nữ hoàng bệ hạ phản ứng mạnh quá rồi.